Có sao đâu, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ. Một người đàn ông hoàn hảo thế này không phải vừa khớp với đối tượng kết hôn lý tưởng của chị sao? Mục Thiên Thiên hí hửng cười. Hơn nữa còn hơn một tháng mới đến ngày kết hôn mà. Hai người có thể vun đắp tình cảm trong thời gian này đó. Được hơn nữa thì tạo em bé cho em chơi cùng luôn. Cô ta nở nụ cười ám muội. Cách chương.